Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735, đào hầm. Cao Kiện cười hì hì. Hắn xác thực không có cách nào như đấu tinh tử như vậy cẩn thận tỉ mỉ thao tác thế giới quy tắc. Nhưng hắn con đường dã a, không thay đổi biến trọng lực có quan hệ gì? Ta có càng đơn giản thô bạo. Cái này cũng là Cao Kiện vừa không có chạy nguyên nhân. Không cần, thừa dịp kẻ địch đều ở bên cạnh. Cao Kiện lần thứ hai đánh ra hai quyền. Hai bên trái phải hướng mặt khác hai cái cổ thôn nguyên đánh tới. Hắn cũng không biết cái nào là thật sự. Ngược lại đều làm một lần là được rồi. Lần này hắn dùng chính là 70000 pê linh áp phát ra. Hừm, cổ thôn nguyên hừ lạnh một tiếng. Vừa xác thực coi thường Cao Kiện, dẫn đến xúc thế một đòn sụp đổ. Nhưng Cao Kiện nếu muốn dùng chiêu này giết chết chính mình thì có điểm xà. Không hổ là sống mấy vạn năm lão quái vật. Cổ thôn nguyên ngay lập tức đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Vậy thì là cùng Cao Kiện linh áp phát ra duy trì nhất trí. Ngươi 70000, ta cũng 70000, quả nhiên. Cao Kiện đang ra tay chớp mắt đem vị diện quy tắc điều chỉnh đến 70000. Nhưng lần này công kích lại không có thể cho cổ thôn nguyên tạo thành thương tổn. Ngược lại là mấy người liên thủ tư thế lại thành. Lại một lần hướng Cao Kiện công lại đây. Như thế sáu sao? Cao Kiện không nghĩ tới cổ thôn nguyên phản ứng nhanh như vậy. Nếu như cổ thôn nguyên học chính mình. Như vậy hắn tạm thời xác thực không có biện pháp hay tiến công. Nhưng phòng thủ đúng là không thành vấn đề. Cũng không đúng. Hay là có thể thử xem cái này. Cao Kiện khẽ mỉm cười. Thật giống nghĩ tới điều gì. Hắn ở mấy người vây giết một sát na lần thứ hai cực lớn hạ thấp vị diện về sức mạnh hạn. Từ 70000 trực tiếp rơi xuống 50000. Đây là nội phủ đỉnh cao tầng cấp. Là Cao Kiện quyết chiến hồng linh cái kia 5 người thời sử dụng linh áp. Không nghi ngờ chút nào. Mọi người liên thủ tư thế lần thứ 2 bị cắt đứt. Mà Cao Kiện thì lại trong nháy mắt rũ ra mấy trăm tấm tiên phù. Hướng cổ thôn nguyên mấy người nổ tới. Bởi vì nguyên bản tiểu thế giới sản xuất phân xưởng hòa vào tử ma viên quan hệ. Cao Kiện trên tay đã không có nhiều như vậy tiên phù. Nhưng một ít dự trữ đều là có. Hắn muốn nhìn một chút này sóng phù có thể hay không cho kiến công. Nhưng mà, cổ thôn nguyên vẫn tương đối mới vừa. Mắt thấy mấy trăm tiên phù bay tới mà tới. Ba cái cổ thôn nguyên đồng thời triệu hoán thôn trùng. Gào gào gào mấy cái liền đem những công kích này tất cả nuốt vào trong bụng. Tiên phù là bên ngoài hình kỹ năng. Vừa vặn có thể ăn. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc, cổ thôn nguyên híp mắt, Cao Kiện dòng suy nghĩ quả thật không tệ, đáng tiếc vừa vặn bị chính mình nuốt chửng khắc chế, là rất đáng tiếc, Cao Kiện cũng không nhụt chí, đem sức mạnh tầng cấp kéo đến 10000 P, lên tay chính là 10000 linh áp, đánh một quyền hướng về phụ cận cổ thôn nguyên. Cổ thôn nguyên đám người thì lại không chút hoang mang cũng đem linh áp điều chỉnh đến 10000. Cũng lấy cận chiến tư thế hướng Cao Kiện công qua. Ngược lại Cao Kiện muốn điều chỉnh sức mạnh của chính mình sau lại thay đổi vị diện quy tắc tóm lại. Phải có cái thời gian. Cổ thôn nguyên chỉ cần liền liên tục nhìn chằm chằm vào Cao Kiện linh áp phát ra. Liền không thể bị Cao Kiện đánh lén. Cổ thôn nguyên ý nghĩ không sai. Nhưng mà ngay ở song phương thân thể sắp tiếp xúc chớp mắt, vị diện áp lực chợt giảm xuống, biến thành 90000, vị diện áp lực thay đổi không thể nghi ngờ nhường cổ thôn nguyên công kích phòng ngự tuyên cáo sinh. Non, đồng thời trong cơ thể linh lực hơi ngưng lại, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, Cao Kiện cũng lẽ ra nên như vậy, chờ chút, Cao Kiện trên tay vẫn như cũ là 10000 pê linh áp phát ra. Không có đoạn, xảy ra chuyện gì? Cái nghi vấn này vừa sản sinh, Cao Kiện nắm đấm cũng đã nện ở cổ thôn nguyên trên mặt. Cổ thôn nguyên chỉ cảm thấy cú đấm này cường tột đỉnh. hắn trực tiếp liền lấy xoắn ốc giảm xuống phương thức xoay tròn. Nhảy lên, bay lượn, đập về phía mặt đất, đi ôm ấp đại địa mẫu thân. Mấy người còn lại đồng thời sững sờ. Cảm thụ bên trong cao kiện dùng chính là 10 vạn P linh áp phát ra. Nhưng mà thực tế đánh vào người, nhưng là 9 vạn, hắn lừa gạt nhận biết. Còn có phương pháp này. Cổ thôn nguyên đột nhiên cảm giác thua kém. Trước hắn cho rằng mặc dù cao kiện nắm giữ vị diện quy tắc, cũng chưa chắc là chính mình đối thủ. Vậy mà, vẻn vẹn là một cái vị diện áp lực chuyển đổi liền bị hắn chơi như thế sáu. Tới tới lui lui cho mình khắc đến gắt gao. Cao kiện thì lại lòng sinh cảm khái. Tụ linh thức mở đầu ở dao động một lần bạch duệ sau khi rốt cục lần thứ hai có đất dụng võ. Cao kiện, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Thế nhưng, dựa vào thấp như vậy tần linh áp phát ra, căn bản không có cách nào giết chết ta. Không bằng liền giảng hòa đi. Cổ thôn nguyên trịnh trọng việc nói rằng, hắn nói chuyện đồng thời, mấy người thân thể chính đang lực lượng nào đó dưới nhanh chóng chữa trị. Mặc dù bọn họ bởi vì thất lạc hộ thể linh lực bị cao kiện kích thương, nhưng cao kiện tần suất công kích quá thấp, cổ thôn nguyên lại có khép lại thủ đoạn. Vì lẽ đó, nhất thời nửa khắc vẫn đúng là đánh không chết cổ thôn nguyên. Mà đối với cổ thôn nguyên loại này đại lão tới nói, duy trì ngôi sao sơ kỳ phát ra, linh lực tiêu hao vấn đề kỳ thực cũng không là vấn đề. Phát ra cường độ không đủ vấn đề ta có cân nhắc. Tiền bối không cần lo lắng. Phiền phức giúp ta đè lại Newton cùng Einstein ván quan tài. Ta muốn phát lực. Cao kiện cười hì hì. Sau đó thân thể thẳng tắp hạ xuống. Cổ thôn nguyên còn đang suy nghĩ cao kiện muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Một giây sau, cao kiện đánh một cái vang chỉ. Cấm không? Quét quét quét quét quét quét. Còn bay ở trên trời mấy người thời khắc này đột nhiên mất đi năng lực phi hành, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Tiếp theo, cao kiện mở miệng lần nữa. Lở đất, cao kiện nói chuyện trong nháy mắt. Cổ thôn nguyên đám người dưới chân chu vi mấy cây số mặt đất nhanh chóng lún xuống. Cao kiện tựa hồ có sớm làm chuẩn bị. Dưới lòng đất vốn là không được lợi từ này. Cổ thôn nguyên đám người ở ngã xuống thời điểm liền chưa kịp địa, trực tiếp rơi xuống một cái tiếp gần 100 mét trong hố sâu. Từ 200-300 mét trên không rơi xuống đối với người bình thường mà nói khả năng liền nện thành bánh thịt, nhưng đối với cổ thôn nguyên tới nói vốn là không mất một sợi tóc. Nhiều lắm có chút chật vật. Thú vị sao? Người còn muốn đào hố đem chúng ta chôn? Cổ thôn nguyên ngoài miệng rất xem thường dáng vẻ, nhưng mấy người sau khi đứng dậy ngay lập tức chính là tách ra chạy. Tuy rằng cấm hết rồi, nhưng ta bò tường đều là có thể chứ. Lúc này cao kiện liền đứng hố to biên giới, mắt thấy cổ thôn nguyên rơi trong hầm đều không yên tĩnh. Cao kiện một tay vung lên, cổ thôn nguyên đám người dưới chân đột phá bắt đầu liên miên lún. Như là lưu xa hố như thế, càng lún càng sâu, hố khẩu càng lúc càng lớn, rất nhanh đào xuống đất sông. Chờ chút, mạch nước ngầm, nước tràn. Cao kiện lần thứ hai khởi xướng địa đồ công kích. Mạch nước ngầm mực nước ở cao kiện sự khống chế bắt đầu cấp tốc kéo lên, trực tiếp nhấn chìm cổ thôn nguyên đám người. Nơi này ấy nước ngầm tựa hồ mang vào đặc thù trọng lực. Cổ thôn nguyên đám người bị nước nhấn chìm sau khi lại nghĩ ra được liền phát hiện rất vất vả. Lôi rơi, cao kiện ngón tay bầu trời, hoàn thành bước cuối cùng. Bầu trời lúc này từ lâu tụ tập đầy mây đen. Ở cao kiện sự khống chế, tảng lớn ánh chớp lấp lóe, điên cuồng trút xuống đến hố trong động, lạc ở trên mặt nước. Cao kiện là nghĩ như vậy. Hắn tuy rằng có thể khống chế vị diện áp lực, nhưng bản thân phát ra cường độ không đủ. Xác thực rất khó đánh chết cổ thôn nguyên, mà sử dụng vị diện quy tắc công kích. Cường độ công kích được rồi, nhưng phạm vi tính sát thương kỹ năng hắn lại không thể khống chế tinh chuẩn. phát ra trên căn bản đều lãng phí, tình cờ một ít bắn trúng, còn bị cổ thôn nguyên nuốt chửng kỹ năng khắc chế, đánh không ra hiệu quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?